Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, mời chào. Cạch cạch, rõ ràng tiếng bước chân ở trên vùng hoang dã vang lên. Trong nháy mắt chính là tụ tập toàn trường ánh mắt, Ngô Địch Thần sắc lạnh nhạt vẫn như cũ. Không có chút nào bởi vì những cái kia vương tộc phản bội mà giận. Có lẽ nói, giữa bọn hắn căn bản không tồn tại cái gì phản bội không phản bội. Nói cho cùng Ngô Địch cùng bọn hắn không phải minh hữu. Về phần là địch hay là bạn thì toàn bằng bọn hắn. Chiếu tình huống hiện tại đến xem, giữa bọn hắn tuyệt đối không tính là bạn. Ngô có địch, mắt thấy Ngô Địch ra khỏi hàng. Cho dù tâm tính kiên định như cự đầu, tại thời khắc này cũng không thể bình tĩnh. Ngô có địch, ngươi là đi tìm cái chết sao? Tây Lăng cổ thế gia cự đầu âm thanh lạnh lùng nói. Hừ hừ, Thương Long quân chủ cười lạnh, nói, cứ như vậy giết ngươi quá tiện nghi ngươi. Ta muốn đem ngươi chi sinh hồn trấn áp tại địa ngục trong tháp 3000 năm. Thương Long đạo hữu, ta muốn cái này nhân loại đầu lâu lấy về làm chén rượu. Sa Đọa Máu Hoàng quân chủ mặt mũi tràn đầy sát khí, ta bộ tộc Kim Ô cùng này tặc không đội trời chung. Lẽ ra giao cho ta Kim Ô tộc xử trí mới là. Kim Ô quân chủ cũng là không chút nào muốn để. Chín đại cự đầu ngươi một lời ta một câu. Đã là đem Ngô Địch xem như cá nằm trên thớt. Mặc hắn nhóm nắm, xâm lược. Đây là trần trụi miệt thị. Muốn đẩy loạn Ngô Địch tâm cảnh. Nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể hoàn toàn khinh thị Ngô Địch. Thân là cự đầu, cho dù Ngô Địch là còn trẻ như vậy, nhưng lại như thế nào lại đơn giản. Huống hồ đây là một cái bầy diệt bọn hắn hơn 10 nhà đỉnh cấp thế lực lớn ngoan nhân. Nếu như có ai chính xác khinh thị với hắn, chắc chắn gặp nạn. Các ngươi từng cái lải nhải cả ngày có phiền hay không? Muốn đưa chết liền mau đến, ta tất cả đều tiếp lấy. Ngô Địch khẽ ngẩng đầu, hào không dao động kể rõ cái này đương nhiên việc nhỏ. Toàn trường đều im lặng. Sau đó bộc phát chính là như núi kêu biển gầm tiếng ồ lên. Lấy một thân một người độc đấu chín đại cự đầu, còn có thể mạnh như thế thế. Không biết nên nói là tự tin còn là không coi ai ra gì. Đúng lúc này, nguyên bản đứng tại trung lập vị trí Cửu Lê cự đầu đối bên cạnh Cửu Lê Nguyên lão gật gật đầu. Cửu Lê Nguyên lão hội ý, mang theo thần sắc không màng danh lợi Lê Nguyệt trực tiếp hướng Ngô Địch đi đến. Cửu Lê người, một đám thế lực sắc mặt xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Biết được ý đồ của bọn hắn, lập tức phản ứng không giống nhau. Có ngo ngoe muốn động muốn kẻ làm theo. Còn có như Xích Viêm cổ thế gia Xích Vân Nam thì là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Trong lòng nhận định Ngô Địch hôm nay tất vong. Cửu Lê cử động lần này bất quá là đem tự mình kéo vào hố lửa mà thôi. Ngô huynh, cho lão hủ cả gan xưng hô ngươi một tiếng Ngô huynh. Cửu Lê Nguyên lão chắp tay nói. Có chuyện gì sao? Hiện tại hơi có chút bận bịu. Chờ ta thu thập kia chín cái. Lắm điều ra hỏa trò chuyện tiếp. Ngô Địch thuận miệng nói. Vén tay áo lên một bộ trợ búa đánh nhau bộ dáng. Cửu Lê Nguyên lão im lặng. Càng ngày càng đoán không ra Ngô Địch tâm tư. Cuối cùng đành phải kiên trì nói. Ngô huynh, hiện tại ngươi tình cảnh gian nan. Nhưng là ta Cửu Lê có thể bảo vệ Ngô huynh hôm nay không việc gì. Nếu là Ngô huynh có bất kỳ cần, cứ mở miệng, ta Cửu Lê đại môn tùy thời vì Ngô huynh rộng mở. Đúng vậy a, Ngô Địch, cùng ta cùng đi đi. Nhà ta lão tổ có thể mang bọn ta rời đi. Lê Nguyệt nói, thanh âm nhu nhu nhược nhược, mang theo điểm ý cầu khẩn. Lê Nguyệt muội tử, chúng ta đây, chúng ta đây. Hạo Nhân đạo sĩ béo cùng Không Hòa thượng phá giới còn có bạo lực gấu trúc hấp tấp chạy lên trước. Hỏi, bọn hắn lúc trước cũng bị liên quân bộ phận trong vương tộc người khai ra. Tuyệt đối đã bị nhớ thương. Tình cảnh gian nan, có thể suy ra, nếu là thật sự bộc phát đại chiến, bọn hắn tuyệt đối là sẽ bị đặc thù chiếu cố loại người kia. Lúc này không đi chờ đến khi nào. Còn đấu chiến thần vượn, Không Hòa thượng phá giới cũng không lo lắng. Đây chính là bọn hắn Tây Mạc một đám lão hòa thượng đáy lòng thịt. Sẽ không xảy ra chuyện. Ha ha, hoan nghênh, người tới là khách. Cửu Lê Nguyên lão cười tủm tỉm, đặc biệt là nhìn thấy bạo lực gấu trúc thời điểm, ánh mắt càng là lửa nóng. Cái này nhưng là chân chính thần thú huyết mạch, tại mời chào Ngô Địch đồng thời còn có thể ngoài ý muốn đưa tới một con thần thú. Loại này mua một tặng một chuyện tốt trên đời này đi nơi nào tìm. Nhìn xem Vô Lương tổ hợp cùng Cửu Lê Nguyên lão trò chuyện vui vẻ tình cảnh, một đám thế lực lộ ra sớm có đoán thần sắc. So sánh với Ngô Địch tình cảnh hiện tại gian nan cùng khả năng chọc thân phiền phức, bọn hắn càng thêm nhìn chúng Ngô Địch tương lai. Ngô Địch tiềm năng, một cái trẻ tuổi như vậy cự đầu, hiếm thấy trên đời, tương lai đã tất là vô khả hạn lượng. Mà bây giờ càng là thêm một cái thần thú, cái này hiểm càng thêm đáng giá bốc lên. Trên thực tế, không có gì ngoài Cửu Lê bên ngoài, giống Thất Tinh Điện Mở Dương Điện chủ cùng Ngô Địch từng có một chút gặp nhau thế lực cũng đang động ý định này, chỉ bất quá không có Cửu Lê như vậy quả quyết, chậm một bước, mà đổi thành ngoài có chút thế lực lại là bởi vì không có giống Lê Nguyệt như vậy kíp nổ. Còn đang suy tư, như nghĩ mời chào Ngô Địch, hiện tại tuyệt đối là một cái cơ hội tuyệt hảo. Dệt hoa trên gấm tổng là không bằng trong tuyết đưa carbon tới để người khác sâu ấn tượng. Cửu Lê, các ngươi thật nghĩ trộn lẫn một cước sao? Tây Lăng cự đầu lạnh lùng nói. Ha ha, Cửu Lê cự đầu cười không nói. Lại là tại vô hình ở giữa cho thấy lập trường của mình. Tốt, tốt tốt tốt, Tử Vi thần giáo cự đầu giận quá thành cười. Cửu Lê, các ngươi sẽ vì quyết định của ngày hôm nay mà hối hận. Ngay tại hôm nay, ai cũng không bảo vệ được Ngô có địch. Bái Nguyệt giáo cự đầu nói. Cùng lúc đó, nhìn xem Cửu Lê cổ thế gia không che giấu chút nào mời chào. Liên quân phương diện bốn đại cự đầu, nhất là Đông Thương Cẩu Lợi đã cũng là như ngồi chung sáp. Cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Cái này nếu là thật sự bởi vì những thứ ngu xuẩn kia kêu gào mà đem Ngô Địch bức cách Đông Thương, tổn thất kia liền thật quá lớn. Hứa Vui mặc dù ngày bình thường cười hì hì, đi đến chỗ nào đều là một bộ trò chơi hồng trần phóng đãng dạng. Nhưng là tại chính thức đại sự trước lại cũng không thể không nghiêm túc. Thấy rõ tình thế hắn bận bịu khoát tay, đem một bên như là băng sơn Tiết Liên bình tĩnh mà đứng Sở Thương Nguyệt cuốn lên. Một bước phóng ra chính là đứng ở Ngô Địch bên cạnh. Gạt mở Cửu Lê Nguyên lão. Nhị thúc, ngươi làm cái gì? Sở Thương Nguyệt sắc mặt không thể lại bình tĩnh. Nàng đoán được Hứa Vui ý đồ. Có người muốn dùng một cái mặt trăng nhỏ bắt cóc Ngô Địch. Ta Đông Thương liền không có mặt trăng nhỏ sao? Hứa Vui nhìn xem Cửu Lê Nguyên lão, nhếch miệng cười cười. Sở Thương Nguyệt cùng Lê Nguyệt hai người đồng thời mặt hiện quẫn bách chi sắc. Mặc dù nội tâm đã sớm biết, nhưng là bị người như thế nói rõ ra tới vẫn là sẽ mất tự nhiên. Ha ha, Hứa tiểu hữu, nhưng nhìn các ngươi đức ngươi mặt trăng nhỏ có vẻ như không quá tình nguyện. Tương phản chúng ta tiểu Nguyệt Nhi đối Ngô huynh sớm đã ngưỡng mộ đã lâu. Mà lại hai người bọn họ còn đã từng chung qua hoạn nạn. Cửu Lê Nguyên lão mặt không đỏ tim không? Đập nói, tổ gia gia. Lê Nguyệt dậm chân, thực sự có chút không chịu đựng nổi. Ha ha, ta nói các ngươi thật phiền phức. Muốn ta nói mặc kệ tháng đủ sáng mặt trăng nhỏ, tất cả đều đặt vào ta đại ca hậu cung chẳng phải kết. Bạo lực gấu trúc dò xét tới một cái gấu. Trúc đầu, nói, béo đạt, lại nói lung tung liền bắt đầu dùng dự bị lương thực kế hoạch. Ngô Địch uy hiếp nói. Bạo lực gấu trúc hậm hực rụt đầu một cái. Không còn dám nói bậy. Ta lão tôn đến. Đúng lúc này, đấu chiến thần vượn lật ra ngã nhào một cái cùng Ngô Địch đứng sóng vai. Nếu như nói đến động thủ một lần, ta ngày đó thế nhưng là giết không ít vạn yêu thú tộc oát con. Âu Dương Hoa cười đi tới. Một bên Âu Dương Na Na một mặt ngạo kiều đi theo. Chúng ta cũng không có thể thiếu. Kỷ Thuận Gió, Nguyễn Vi Vi ra khỏi hàng. Chúng ta Thiết Huyết Nam Nhi, làm sao có thể lùi bước? Ba trên bảng tuổi trẻ cường giả cùng một đám võ tăng tiến lên. Về sau là các quốc gia tông sư cùng quốc chủ. Liên quân bên trong chia làm phân biệt rõ ràng hai bộ phận. Trong bất chi bất giác, đứng ở Ngô Địch người đứng phía sau càng ngày càng nhiều. Mặc kệ là từ tấm chân tình hay là giả vờ, Tam quốc các trong vương tộc có tương đương một bộ phận người cùng Ngô Địch đứng tại mặt trận thống nhất. Giờ khắc này, phảng phất đến từ cự đầu uy thế đều không thế nào áp bách lòng người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.